Hắc ám huyết thời đại, chương 406, Minh, chúng ta chiến nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng đôi khi rất bướng bỉnh, một khi đã quyết chuyện gì thì dù cho long trời lở đất, núi đảo biển nghiêng cũng sẽ liều chết đi làm khô, nên khi hắn đối mặt hiện thực xong, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là báo thù, cũng không phải là trầm luân, mà là yên lặng, mà cô độc dùng một cái mạng cuối cùng của Sở gia, vì bác gái của hắn giữ đạo hiếu 7 ngày trong vòng 7 ngày này, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, cũng không muốn nghe bất cứ chuyện gì, cho dù là thiên vương lão tử cũng đừng mảy may mơ tưởng động đến hắn. Sau 7 ngày thủ tế xong, vong hồn đã được an nghỉ thì chính là thời điểm hắn trở về nhân gian. Sở, mang thứ đó giao cho ta, chúng ta là đồng tông đồng nguyên, chúng ta sẽ báo thù cho huynh. Thiệu Bính kinh hỉ mà nhìn qua cái bản sách cổ trên bàn, trong ánh mắt không thể ức chế dục vọng toát ra, cổ họng nuốt nuốt một chút. Sở, phát sinh loại chuyện này, chúng ta cũng không muốn, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo. Ly ngửi được một mùi nguy hiểm, nhưng quyển sách kia, ngay cả nàng cũng không thể nhìn ra lai lịch của nó, trong này, cơ hồ làm nàng cũng có chút xôi trào. Sinh ta ra chỉ có cha mẹ, thương ta lại có nhiều người, 1/3 thời gian của ta là ở bên người cô, lúc nghỉ hè cô giúp ta xua muỗi. Lúc nghỉ đông cô cho ta chăn ấm áp, mặc kệ thời điểm khó khăn cô bởi vì ta thèm ăn mà cố mua được muối vịt, mặc kệ ta nghịch ngợm thế nào, cô bởi vì ta bị thương mà vội vã đưa đi bệnh viện, còn có đệ đệ của ta muội muội. Thế mà các ngươi những tên vương bát đản này, lại đem họ bức tử. Rồi, bức tử 3 thân nhân cuối cùng của ta. Sở Vân Thăng vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng lạnh lùng nói. Các ngươi trên tay dính máu của họ còn muốn ta gia nhập với các ngươi, chuyện tốt trong thiên hạ các ngươi thực cho rằng có thể độc chiếm sao? Hắn đột nhiên di chuyển thân thể của mình, nhảy lên giữa không trung, âm thanh lạnh lùng nói. Mình, chúng ta chiến nào? Kết trận, Thiệu Bính nhanh chóng hét lớn một tiếng, môn nhân sở thuật lập tức tản ra theo quy luật mà 3 vị băng sử sớm đã hiện ra vây quanh, di động nhảy ra giữa không trung. Bá, một bóng đen như điện thiểm xuất hiện, mặc dù người trong cani phòng này đều là cao thủ hàng đầu thế mà đều không kịp phản ứng, quái vật màu đen kia không hề lệch lạc mà ra hiện ra dưới chân Sở Vân Thăng, lập tức liền đưa hắn nhanh chóng bay lên cao, đâm rách doanh trướng. Lên cao, lại lên cao. Trong nháy mắt Sở Vân Thăng đứng ở trên lưng Minh, đã vọt tới trên không quân doanh. Hắn muốn chạy trốn, ngăn hắn lại. Thiệu Bính cùng Ly cơ hồ cùng nói một câu. Nhưng lúc này đây tất cả lại vượt ngoài tầm dự đoán bọn hắn, Sở Vân Thăng chẳng những không có chạy, ngược lại mãnh liệt từ trên lưng Minh bắn lên, lăng không tại trên không trung mấy trăm mét, chiến giáp quy thân, một thanh kỳ cung phong cách cổ xưa hiện ra trong tay hắn. Tốp, một tiếng vân khiếu âm vang lên, chói tai phá thiên. Xé hắn, Sở Vân Thăng hét lớn một tiếng, đâm chọc, mình lập tức hóa thành một đạo tia chớp hắc sắc đi theo là mũi tên cực quang, phóng tới phía dưới một cái phi hành khí đang lơ lửng của bọn hắn. Bĩu môi, bĩu môi, bĩu môi, cực quang tiễn xạ kích máy phi hành chạm vào vòng phòng hộ năng lượng của nó, nhưng chỉ vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi đã phá tan vòng phòng hộ này, mũi tên xuyên thẳng máy phi hành, phá tan vỏ ngoài cứng rắn của nó. Cang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy phi hành kịch liệt run rẩy một hồi, một cái lỗ hổng to xuất hiện giống như bị dùi đục hiện ra tại vỏ ngoài. Mà lúc này, mình đã dùng tốc độ khủng khiếp bay đến, lọt vào máy phi hành đã bị trọng thương, Sở Vân Thăng cơ hồ còn không có ngừng lại, liền một thương đâm vào nơi vỏ ngoài đã bị cực quang tiễn xé ra, dùng lực một cái, lập tức đâm đi vào. Sét đánh, một hồi tia chớp màu đen đủ để bổ đôi một tòa nhà cao tầng ra, xuyên suốt bên trong máy phi hành đi ra, sau khi thân tàu bị xé rách vệt rạn từ lỗ hổng lan dần ra, răng rắc hiện đầy cả mặt ngoài vỏ tàu. Oanh, một thân nổ mạnh, máy phi hành cũng chịu không được nữa, trong khoảnh khắc chia 5 x 7, ở không trung, giấy lên hỏa đoàn cực lớn, mảnh nhỏ ào ào vỡ tung. Trước sau không đến 5 giây, một khung máy phi hành khí đã bị phá hủy. Chẳng những binh lính trong quân doanh kia kinh hãi bất định, vô pháp tiếp nhận, mà ngay cả Thiệu Bính cùng băng sử vừa lao tới, đều có chút không thể tin đây là thật. Máy phi hành không phải là kết tinh khoa học kỹ thuật. Mặc dù là năm tộc tự thân tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định cũng vô pháp thiếu sự trợ giúp của nó. Hơn nữa tốc độ công kích của Sở Vân Thăng vừa nhanh vừa mạnh, cường độ bạo liệt hoàn toàn vượt số dữ liệu dự kiến trong tình báo của bọn hắn, mặc dù là số dữ liệu mới nhất tại Cảng Thành cũng không như lần này. Tốc độ công kích của hắn quá nhanh thế cho nên cái con quái vật đen kịp kia thậm chí có dư lực nhanh chóng chém phản hồi đầu, vững vàng mà tiếp được Sở Vân Thăng, để ra tốc nên hắn lại một lần nữa bay lên cao cao, mà giờ khắc này, cái khuôn mặt kia giống như có lẽ đã cùng tại thời điểm Cảng Thành hoàn toàn bất đồng, đang không ngừng nghỉ mà cấp tốc nhắm ngay một máy phi hành khác. Pháo đông lạnh chuẩn bị bắn ra, Ly lập tức hướng quân phương hạ lệnh. một hỏa tiễn chỉ lên trời, nhanh chóng điều chỉnh bắn về phía mục tiêu. Thời điểm khi bọn hắn đang chuẩn bị ngăn cản Sở Vân Thăng lần nữa phá hủy máy phi hành, Sở Vân Thăng cũng không có bắn ra mũi tên thứ hai, mà là lợi dụng cơ hội này, lập tức lệnh Minh quay đầu cao tốc bay về phía ngân hàng năng lượng thích thị, bởi vì không phi hành khí thứ hai đã cao tốc vận động, dùng tiễn thuật hắn thì xác suất có thể bắn chúng là bằng không. Hơn nữa, dùng năng lực của hắn, chỉ có thể lại bắn ra thêm một mũi tên cực quang có uy lực giống như vừa rồi. Nếu như không phải Tam Nguyên Thiên hoàn thành, như vừa rồi phóng ra dù chỉ một mũi tên cực quang để phá máy phi hành thì hắn càng cũng khó có thể bắn ra nữa. Trên thực tế, uy lực cung tiễn hiện tại của hắn đã không biết vượt qua Kha Tiêm Nhi gấp bao nhiêu lần, thậm chí một mũi tên mạnh nhất vừa rồi, có thể trực tiếp phá hủy một tòa cự phần tam tinh cấp mà Kha Tiêm Nhi có lẽ chỉ có thể xé ra một lỗ hổng lớn. Sách cổ tiền bối từng có qua một đoạn miêu tả cung, thời điểm Sở Vân Thăng đang phiền não ba vật hỗn chiến, nghiên cứu qua một điểm này, tuy có rất nhiều tự phù cũng xem không hiểu, nhưng mơ hồ đoán ra tiền bối sử dụng kiếm, nhưng đối với cung có đặc thù thiên vị, như là có một loại yêu thích, loại này là hứng thú tự nhiên, lại để cho hắn đem tu luyện cung chiến pháp, điêu luyện sắc sảo tinh luyện bốn tầng cảnh giới dùng cung. Cảnh giới thứ nhất tự phù Sở Vân Thăng xem không hiểu, tạm thời dùng Kha Tiêm Nhi tại Cảng Thành đối với cung mệnh danh đế xưng hô Khiếu Vân. Cảnh giới thứ hai, phá thiên, đệ tam cảnh giới, phá tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cảnh giới thứ tư, ngay tiền bối cũng không đạt tới, được hắn gọi là thần chi tên, mà Kha Tiêm Nhi đến chết cũng chưa từng đạt tới cảnh giới thứ nhất, nàng bắn ra, kể cả tiễn thuật nàng từng tự nghĩ ra, đều là ở dưới đệ nhất cảnh giới cực quang tiễn bình thường của tiền bối. Sở Vân Thăng trên thực tế cũng không có đạt tới đệ nhất cảnh giới, hắn chỉ có thể bắn ra hai mũi tên. Khiếu Vân Tiễn, hơn nữa còn là Khiếu Vân Tiễn, yếu nhất, chính thức Khiếu Vân Tiễn, hoàn toàn có thể một mũi tên oanh giết máy phi hành băng tộc vừa rồi. Đạt tới đệ nhất cảnh giới, điều kiện chủ yếu chính là thông cung, mặc dù lời giải thích của tiền bối hắn không biết rõ, nhưng dựa theo trước mắt hắn có thể nhận thức đại để là ở không gian thứ tư cùng cung thành lập liên lạc ổn định. Nhưng mà, hắn sở dĩ có thể nhìn xem đến đệ nhất cảnh giới Khiếu Vân thực sự không phải là đạt đến chỗ tiền bối chỉ thông cung, mà là năng lực tiêu cực của cung trong cơ thể còn sót lại chút ít cùng oán khí của hắn hiện tại đang ngút trời hòa thành một thể, hơn nữa lấy tam nguyên nghịch chuyển làm cơ sở điều kiện sáng tạo ra một loại phương thức thông cung khác, bởi vậy, lúc này mới phải lại để cho hắn nhất cử lợi dụng Minh phối hợp đầu tiên phá hủy một khung phi hành khí. Hắn tại quân doanh tổng cộng nhìn thấy ba khung phi hành khí, với tốc độ của Minh cũng chỉ có máy phi hành của dị tộc có thể đuổi theo, nhưng hắn hiện tại không muốn lại trốn, hắn đã trốn đủ rồi, trốn đủ rồi. Hắn muốn giết, muốn đem thù hận oán khí, lửa giận cũ, mới ở bên trong ngực, trong đáy lòng, ở bên trong tứ chi bách hài. Tất cả, hết thảy phát tiết đi ra. Hắn càng muốn làm cho bọn họ biết rõ, không phải chỉ có bọn hắn có thể hủy diệt người khác cũng có thể hủy diệt bọn hắn. Không phải chỉ có bọn hắn có thể làm cho người khác thống khổ, người khác cũng có thể làm cho bọn hắn thống khổ. Thục Thành mặc dù không nhỏ, nhưng tốc độ Minh lại cực nhanh, không đến một lát công phu cũng đã thoát khỏi quân doanh hướng về phía trên không tổng bộ ngân hàng năng lượng thích thị, mà giờ khắc này, hai khung phi hành khí còn lại cũng theo đi lên, bắn rét quang xạ tuyến sát qua người hắn và Minh. Chỉ cần hắn dừng lại thì tất sẽ bị đánh trúng. Sở Vân Thăng lạnh lùng cười một tiếng, đã đuổi theo không bỏ vậy thì mang bọn ngươi đổi lại chiến trường. Sau khi hắn ra mệnh lệnh, Minh lập tức xuyên thẳng qua cái ánh sáng lạnh xạ tuyến này, chuyển góc 90 độ, hướng bên ngoài Thục Thành, bay nhanh đi tới khu dịch thể trùng tộc. Hai khung phi hành khí nhanh theo sát ở phía sau, một trước một sau, nhanh chóng bay ra Thục Thành, xâm nhập trên không khu dịch thể. Nhưng vừa tiến vào khu dịch thể, Sở Vân Thăng liền phát hiện một màn quỷ dị, tất cả côn trùng, bất kể là phi trùng hay là côn trùng mặt đất, đều lập tức tránh bọn hắn đi, không công kích Sở Vân Thăng cùng Minh, cũng không công kích máy phi hành đằng sau, tất cả đều trốn xa xa ra. Mà một tòa mộ phần thời không truyền tống mới xây ở xa xa đang chính liên tục không ngừng mà xuất ra đại lượng côn trùng, Sở Vân Thăng đối với côn trùng quá quen thuộc, thoáng cái liền lập tức minh bạch chúng là đang tập trung lực lượng, hơn nữa còn là quy mô cực lớn. Thường cũng tới sao, Sở Vân Thăng không sao cả rồi, chỉ cần xử lý hai cái máy phi hành đằng sau, hắn và Minh chính là không trung chi vương. Phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Minh thẳng tắp lao xuống phía dưới, một đầu đâm vào một tòa cự phần ba sao, địa phương quen thuộc, tràng cảnh quen thuộc, khiến Sở Vân Thăng cơ hồ lập tức liền nhớ đến hổ từ. Khống chế cự phần, Sở Vân Thăng lập tức lại để cho Minh từ trong tay. Miên, đoạt quyền khống chế, dùng ý thức của hắn tăng thêm thân phận khác của Minh, lại dùng sách cổ làm chỗ dựa cuối cùng, nhất cử đoạt được quyền khống chế cự phần. Mộ, này, máy phi hành vây quanh cự phần. Mộ, không ngừng xạ kích Sở Vân Thăng một bên lại để cho Minh nhanh chóng bổ sung năng lượng, một bên lại để cho Minh khống chế cự phần. Mộ, cưỡng ép nó khởi động năng lực vặn vẹo không gian, ngăn chặn quỹ tích vận động của máy phi hành bên ngoài. Bình thường, cơ hội máy phi hành tiếp cận khu dịch thể cự phần. Mộ, quy mô lớn cũng không nhiều, tại thời điểm chúng còn không có tiếp cận biên giới khu dịch thể, cũng đã bị đại lượng phi trùng nuốt hết, nhưng hôm nay lại là trường hợp đặc biệt. Phong, ta không nghĩ tới ngươi lại vẫn không chết, hơn nữa ngươi còn là một nhân loại. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Thương, trực tiếp thông qua Minh truyền tới hắn. Đúng thì sao, không đúng thì sao, ta sớm muộn cũng sẽ đi tìm ngươi, thay hổ tử lấy mạng của ngươi. Sở Vân Thăng rất hiểu rõ cái kia chút ít côn trùng bên ngoài tuy đã lẫn mất rất xa, nhưng là tất cả đều phong kín phương hướng hắn và Minh có thể chạy, rất rõ ràng Thương là muốn lợi dụng dị tộc giết chết mình mà thôi, hoặc là ngồi thu ngư ông thủ lợi, tóm lại hắn chỉ muốn giết mình. Chờ ngươi sống quá hôm nay đi, Thương nói xong, thanh âm lui bước hắn ảnh hưởng không được Minh, bởi vì ý thức Minh đến từ Sở Vân Thăng, đã cùng hắn không phải nhất thể. Minh, đưa ta đi lên. Sở Vân Thăng cũng không muốn bị hắn quấy rầy, việc cấp bách của hắn là xử lý hai khung phi hành khí kia. Cự phần, mộ, bị máy phi hành công kích đã muốn lung lay sụp đổ, nhưng đồng thời lực lượng không gian vặn vẹo cũng kéo lại quỹ tích vận động linh hoạt của chúng, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp lại. Lúc này, Sở Vân Thăng lập tức hướng vách nứt trên cự phần kéo cung cài tên, dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ thiên địa nguyên khí, bắn ra khiếu vân tiễn. Tốc, khiếu vân tiễn gào thét mà đi, chuẩn xác mà đánh trúng một máy phi hành vận động chậm chạp nhất. Mình lập tức đâm chọc bay đi ra ngoài, bổ sung một thương cuối cùng. Oanh, lập tức nó tựa như pháo hoa bạo liệt đốt thành một đoàn ngọn lửa. Giết, trong cơ thể Sở Vân Thăng lúc này thì nguyên khí còn thừa không nhiều lắm rồi, nhảy lên vai Minh, nhanh đánh về phía chiếc máy phi hành cuối cùng còn lại. Cái khung phi hành khí kia lập tức luống cuống, cũng không biết chi tiết Sở Vân Thăng, nhưng thấy đồng bạn trong khoảnh khắc hóa thành mảnh nhỏ, vội vàng quay đầu chạy trốn. Cách chương.